Cửu vực kiếm đế, chương 3380, ngũ hành kiếm đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, gia hỏa này, lại là đang luyện kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trên ao máu, rất nhiều kiếm nô, đều là nhìn về phía hạ phương Sở Phong ngủ phương hướng. Vừa mới Sở Phong Miên cùng cái kia làm kiếm nô chiến đấu, bọn hắn vậy để ở trong mắt. Đây cũng là một đạo Sở Phong Miên chưa hề thi triển qua kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tại đối mặt cái này mỗi một vị kiếm nô thời điểm, đều là thi triển ra bất đồng kiếm thuật. Sở Phong Miên đã là liên tiếp đánh bại 13 vị kiếm nô, thi triển ra kiếm thuật, đều không có bất kỳ cái gì một đạo lặp lại. Cho dù là mạnh hơn kiếm tu, vậy không có khả năng đồng thời sở trường nhiều như vậy đạo kiếm thuật mới đúng, nhất là Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật bên trong, mặc dù là ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là từ Sở Phong Miên trên mũi kiếm, bọn hắn vẫn là nhìn ra một chút xíu không thuần thục vết tích. Ở đây kiếm nô, đã từng nhưng đều là thiên cửu vực bên trong uy danh lộ ra hách kiếm đường thiên tài, loại này vết tích, bọn hắn tự nhiên là một chút cũng có thể thấy được đến. Bởi vậy cũng là khám phá Sở Phong Miên mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử này, thế mà đều không có đem chúng ta khi làm đối thủ. Bên cạnh một tên đã từng bị Sở Phong Miên đánh bại kiếm nô, trong ánh mắt đều là lộ ra một chút khó chịu chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn đã từng nhưng đều là thiên cửu vực nổi danh cường giả, hiện tại lại là bị Sở Phong Miên xem như bồi luyện. Thì tính sao, tiểu tử này có phách lối vốn liếng. Người này cũng không biết là từ đâu, lại là nắm giữ nhiều như vậy đạo kiếm thuật, ta từ trên người hắn thấy được kiếm đạo chi chủ kiếm thuật, chẳng lẽ hắn là kiếm đạo chi chủ hậu nhân? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tâm Kiếm Thiên Tôn cũng là nghi hoặc mở miệng nói, hẳn không phải là, trên người người này kiếm thuật, có thiên kiếm thần hoàng thiên kiếm bí thuật vết tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại một tên kiếm nô lắc đầu nói ra. Thiên kiếm thần hoàng cùng kiếm đạo chi chủ, nhưng là tử địch, một núi không thể chứa hai hồ, huống chi tại thiên cửu vực thần hoàng bên trong, lại là cất ở đây hai vị kiếm đạo thần hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ khi kiếm đạo chi chủ hoành không xuất thế bắt đầu, chính là một mực cùng thiên kiếm thần hoàng quan hệ cực kém, song phương thậm chí đều là phát sinh qua không ít chiến đấu, thậm chí là càng về sau, kiếm đạo chi chủ vẫn lạc. Nghe nói cũng là bởi vì thiên kiếm thần hoàng nguyên nhân. Thế nhưng, trên người người này kiếm thuật, đến cùng là có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai vị tử địch kiếm thuật, hiện tại thế mà xuất hiện ở Sở Phong Miên trên thân. Vậy lệnh cái này chút kiếm nô vô cùng kinh ngạc, nghĩ mãi mà không rõ. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận, đều là dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kế tiếp, đến ta, một tên kiếm nô chậm rãi mở miệng. Phá vỡ cái này yên tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân hình hắn khẽ động, cũng là biến thành một đạo hào quang màu đỏ như máu, từ trên trời giáng xuống. Tới rồi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác, Sở Phong Miên cũng là chậm rãi ngẩng đầu, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo hào quang màu đỏ như máu từ trên trời giáng xuống. Cái này một đạo hào quang màu đỏ như máu rơi vào đến Sở Phong Miên trước mặt, chính là dần dần biến thành một vị huyết hồng sắc bóng dáng. Lại là một vị kiếm nô đã đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Sở Phong Miên ánh mắt, vẫn là nhìn hướng trên bầu trời. Ánh mắt của hắn, phảng phất là nhìn thấu bầu trời này, thấy được trong đó, chân chính cảnh tượng. Trên bầu trời này, Sở Phong Miên cảm thấy hơn 10 vị kiếm nô khí tức, phải nói. Là 18 vị kiếm nô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tăng thêm Sở Phong Miên trước mắt vị này kiếm nô. Hết thảy 19 vị. Huyết trì bên trong kiếm nô. Hết thảy 19 vị sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Theo Sở Phong Miên đánh bại từng vị kiếm nô. Đạt được lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Dung nhập vào Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch bên trong. Hắn vậy càng phát ra cảm giác được. Huyết trì chung quanh cảnh tượng, càng phát ra rõ ràng bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên lực lượng cùng huyết trì càng phát ra đồng hóa. Cái này cũng lệnh huyết trì lực lượng, cũng không còn cách nào ngăn cản Sở Phong Miên. Lúc đầu tại huyết trì lực lượng bao phủ phía dưới, Sở Phong Miên không cách nào tìm kiếm rất nhiều khu vực, nhìn không thấy địa phương, hiện tại đều là rõ ràng bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cái nhắn đã là chú ý tới, tại cái này huyết trì trên bầu trời cái kia chốt kiếm nô khí tức. Bao quát trước đó bị Sở Phong Miên chém giết qua cái kia chốt kiếm nô, hiện tại bọn hắn vậy y nguyên vị trên bầu trời, cho dù là bị Sở Phong Miên vừa mới chém giết vị kia kiếm nô, hiện tại phảng phất đều là từ huyết trì bên trong trọng sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh quả nhiên, cái này chốt kiếm nô liền xem như bị chém giết, vậy hội lại lần nữa phục sinh, bọn hắn đã là cùng huyết trì hòa là một thể, trở thành một loại gần như vĩnh sinh bất tử tồn tại. Cho dù là bị chém giết tại nhiều lần, tại huyết trì lực lượng dưới, y nguyên có thể phục sinh, mong muốn triệt để chém giết bọn hắn, chỉ có hủy diệt cái này huyết trì mới có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người thứ 14, tiếp đó, còn có 5 vị kiếm nô sao. Lúc này, Sở Phong Miên ánh mắt, mới nhìn về phía trước mắt vị này kiếm nô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn thế kiếm ma đại nhân, mong muốn cùng ngươi giao thủ, hy vọng ngươi đừng cho hắn thất vọng, thua ở trong tay chúng ta. Vị kia kiếm nô nói một câu nói một khắc, chính là ầm vang xuất kiếm, hắn mũi kiếm lấp lóe, phân hóa ra 5 ánh kiếm, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này 5 ánh kiếm, bày biện ra ngũ hành chi sắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi kiếm, lăng không ngưng tụ một khắc, chính là 5 kiếm đều xuất hiện, hướng về Sở Phong Miên chém xuống. Ngũ hành kiếm đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên nhìn thấy cái này kiếm đạo một khắc, vậy nhận ra trước mắt vị này kiếm nô thân phận, ngũ hành kiếm đế. Cái này cũng đã từng là thiên cửu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả vô địch, xuất thân từ thiên kiếm lĩnh, đáng tiếc hiện tại, hắn lại chỉ là huyết trì bên trong một vị kiếm nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này chốt kiếm nô, không quản đã từng đến tột cùng là có cỡ nào hiền hách thân phận, hiện tại bọn hắn, y nguyên chỉ là kiếm nô, huyết trì nô lệ. Đồng dạng, cái này chốt kiếm nô, cũng là Sở Phong Miên đối thủ, hắn tốt nhất bồi luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, tại cái này ngũ hành kiếm đế xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên trong tay mũi kiếm, cũng là động, hắn mũi kiếm khẽ động, cũng là lăng không ở giữa, phân hóa ra 5 ánh kiếm, chính là ngũ hành chi lực, đồng dạng ngũ hành chi kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngũ hành chi lực, là thập đại cơ sở pháp tắc một trong, cũng là đơn giản nhất thuần túy pháp tắc. Trong thiên hạ võ giả, rất nhiều đều là lấy ngũ hành chi lực vì mở đầu, bắt đầu tu hành. Sở Phong Miên đạt được kiếm thuật bên trong, cũng có được rất nhiều, là từ ngũ hành chi lực, sáng tạo ra kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đương nhiên cái này chốt kiếm thuật, vốn là không có tư cách, cùng cái này ngũ hành kiếm đế thì triển ra ngũ hành chi kiếm cùng so sánh. Dù sao ngũ hành kiếm đế, thế nhưng là ngũ hành kiếm đạo, gần như đi đến đỉnh phong nhân vật, một vị chân chính thất giai tiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng là cái này chốt kiếm thuật, tại dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, bị Sở Phong Miên chỉnh hợp, dung nhập vào Sở Phong Miên mình kiếm đạo về sau, uy lực chính là không giống trước. Cho dù là một đạo tại yếu kiếm đạo, một khi là dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, trải qua Sở Phong Miên kiếm đạo chỉnh hợp, hiện tại bộc phát ra uy lực, cũng là không thua gì một đạo tiên đế kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên hiện tại, mặc dù nói vẫn là tiên tôn cảnh giới, nhưng là hắn thực lực, hắn kiếm đạo, lại là so với thất giai tiên đế, đều muốn mạnh hơn. Hắn hiện tại tùy tiện sáng tạo ra một đạo kiếm thuật, đều là tiêu chuẩn là tiên đế kiếm thuật. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.